Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp đi vào một đoạn ngắn của kinh Đại Niệm Xứ. Và hồi sáng này thì tôi chia sẻ cùng các vị đôi điều. Phần đầu chúng ta chia sẻ với nhau đó là chúng ta giải thích chút ít về kinh Đại Niệm Xứ. Và sau đó thì chúng ta đi vào pháp quán của kinh này. Và cái pháp quán đầu tiên hồi sáng này chúng ta đã đi ngang qua, đó là quán thân trong thân. Và cái pháp quán kế tiếp đó là mình quán thọ trong thọ. Và tối nay chúng ta sẽ đi vào một cái pháp quán thứ ba, đó là quán tâm trong tâm. Thưa đại chúng, là các vị lưu ý chữ tâm này nó có những cái tầng nghĩa mà chúng ta cần đi vào. Và thông thường chúng ta gặp cái chữ tâm này rất là nhiều trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy cũng như văn học Phật giáo Đại Thừa. Và mình không có giảng trạch được. Có khi người ta hỏi mình vài câu mình rất là bối rối. Người ta nói là làm thế nào có thể đem cái tâm vô minh để quán chiếu cái tâm vô minh mà loại trừ được cái vọng thức, chứng nghiệm được niết bàn. Tức là không thể dùng cát để nấu thành cơm được. Anh vận dụng tâm để anh quán tâm. Điều thứ nhất, nó có một cái lỗi lầm, đó là phân hóa tâm làm hai mảnh, có năng có sở, không thể vượt thoát được phiền não khổ đau. Đó là điều thứ nhất, nếu người ta thắc mắc người ta hỏi như thế. Thứ hai nữa là nếu anh khởi tâm, anh vận dụng, tức là đã đi vào trong ý thức sinh diệt rồi. Và khi đã vận dụng ý thức sinh diệt, quán chiếu và mong chứng nghiệm được trạng thái an lạc vô sinh, thì cái điều này nó không có hợp lý. Nếu người ta hỏi như thế thì mình sẽ bối rối vô cùng. Cho nên điều chúng ta phải làm đó là đi vào những cái tầng nghĩa của tâm này. Và các vị còn biết trong năm uẩn Đức Phật chia ra ngũ uẩn, thì cái phần vật chất nó chiếm có 1/5 thôi, tức là sắc, phải không? Còn 4 phần còn lại nó thuộc về tâm. Thế thì thọ cũng là tâm. Thọ, tưởng, hành. Và đây là những cái điều nó rất khó cho chúng ta phân định. Tại vì nó là những cái tầng thâm thẳm sâu của tâm, mà đi từ cái tầng thô cho tới cái tầng vi tế. Và nếu mình chưa quen đi vào văn tự chữ nghĩa thì mình khó phân định. Và khi phân định được văn tự chữ nghĩa để biết những cái khái niệm thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức, chưa phải đã là giỏi. Tại sao? Cái điều quan trọng là mình phải quay về ngay nơi chính mình để nhận biết cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức từ trong sâu thẳm của tự thân ta. Chứ mình biết rất là giỏi trên mặt văn tự chữ nghĩa, thưa, vẫn chưa dính gì ta cả. Cái quan trọng là mình quay về. Và điều này, thưa, nó mới mở cho chúng ta cái con đường để chúng ta thực tập và quán chiếu được. Mình chưa quay về nhận được cái gì nói mình là thọ, tưởng, hành, thức, thế thì mình không có khởi quán chiếu được. Đó là điều thứ nhất, nó khó như thế. Cái thứ hai, khi mình nhận biết được thế nào là loại cảm thọ, thế nào là loại tưởng, vân vân, thì mình làm thế nào để có thể dùng cái tâm để nhận biết được nó, quán chiếu được nó. Đó là cái thứ hai. Không khéo thì mình đem một cái thế lực ma quỷ này đánh đuổi một cái thế lực ma quỷ kia, và càng tu thì càng phiền não. Tại vì mình phân mảnh tâm hồn mình ra làm hai, mình chia năng lượng đời sống mình ra làm hai nẻo. Một nẻo thì đưa vào cái hướng tiêu cực, một nẻo thì mình nghĩ là cái hướng tích cực. Và hai mảnh tâm hồn đánh phá với nhau, cuối cùng người lãnh đủ là hình hài tan tác, sức khỏe suy mòn. Và có một cái nguyên tắc thế này, cái dòng chảy của tâm thức, của cảm thọ mình nó đang xuôi dòng như thế. Mình không khéo tu tập, mình lấy đá mình ngăn dòng thì nó làm cái phản ứng rất là ngược. Đó là gì? Cái năng lực của anh mà càng dũng công tinh tấn bao nhiêu, cái phản ứng ngược nó phát sinh là nó gây nên cái bệnh rất là nặng của thân. Nó làm cho mình nặng đầu, nó làm cho thần kinh mình căng thẳng, nó làm cho mình cao huyết áp. Đó là cái tội thứ nhất. Tội thứ hai, nếu mà mình không có khám phá ra sớm á, thì mình cứ phân mảnh lòng mình ra làm hai để đánh phá với nhau như bãi chiến trường, lâu dần đưa đến cái tình trạng có khả năng là mờ cả mắt, máu mũi chảy ra. Và cái hiện tượng này nó đã có đối với những người họ nỗ lực tu, họ quán chiếu và dụng công một cách lầm lẫn như vậy. Cho nên mình phải hiểu rất là rõ về từng cái cấp độ sâu cạn của tâm, để từ đó mình mới đi vào pháp môn thực tập được. Mình giải thích thế nào là thọ hồi sáng rồi. Bây giờ tưởng là gì? Thưa, tưởng nó nằm sâu hơn từng cảm thọ một tí. Thứ nhất là cái này khó nhận diện hơn cảm thọ. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy những cái điều này nó rất là dễ nhận. Ví dụ như đây là một mặt nước nè, có một cái chiếc bọt rất bé nhỏ, cái hồ nước thế này đi, nó từ đây nó đi lên. Cái từng cạn nhất mà chúng ta nhận diện được, thưa, nó là cái từng cảm thọ. Nó là một cái loại tâm lý gần gũi với hình hài vật lý này nhất. Nó có sắc màu để có thể nhận diện được. Tại sao ta gọi nó có sắc màu? Giận mặt đỏ bừng lên có sắc màu chứ, phải không? Mình buồn mình ủ ê, cái mặt mình xìu xuống như chiếc bánh bao xìu, cho nên nó có sắc màu rất là rõ. Nó là loại tâm hành rất là thô, nó được biểu hiện rất là cạn, cho nên ta nhận diện rất là dễ. Và cái cảm thọ nó sinh khởi trên cái vùng ý thức của ta, ta nhận diện nó không phải là nó ngang đây nó đi lên. Ví như bọt nước, nó không phải nó có mặt từ ngang đây nó đi lên đây để nó hiện thành cái bọt nước, có phải như vậy không? Mà bọt nước này nó đã có mặt từ ở dưới này. Tại sao có mặt như này ta không thấy? Cái áp lực của nước rất là mạnh, cho nên cái bọt nước như này nó nhỏ vô cùng, không thấy được. Nhưng mà nó càng lên cao chừng nào thì cái sức ép của nước càng giảm đi, cho nên nó lớn dần cho tới nó gần tới mặt thì ta nhìn thấy rất là rõ. Tới đây nó mới hình thành cái bọt nước. Có phải như vậy không? Thì cái hiện tượng vật lý bên ngoài như thế, hiện tượng tâm lý của chúng ta cũng như vậy. Nó luôn khởi lên là có cái gì bên sau nó mới khởi lên, chứ không hề có những cái cảm thọ vui buồn bất chợt sinh khởi. Thế thì cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét, nó được biểu hiện ra ở mặt rất là cạn, ta có thể nhận diện được, thì gọi đó là loại cảm thọ. Nó cũng được gọi một cái tên khác là gì? Cũng là tâm chứ, phải không? Tôi buồn, cái gì buồn? Lòng tôi buồn, tôi bất an, tôi tức tối, tôi hờn giận, tôi sôi máu căm hờn, ví dụ nói như vậy đi. Thì rõ ràng là nó là một phần của tâm thức được biểu hiện, cho nên nó cũng là tâm nhưng ở mặt thô thôi. Rồi tưởng là gì? Thưa đại chúng, là không hề có một cái cảm thọ vui buồn là phát sinh mà không được những cái ký ức của các vị ghi nhận về cái này, cái nọ, cái kia. Ví dụ như mình thấy mặt người kia, cái niệm đầu tiên là mình nhận diện cái mặt của người ta, phải chưa? Cái thứ hai là những cái ký ức mình cất giữ về cái mặt mày của họ đã có những cái điều xúc phạm mình được cất chứa trong đây, cái nó tự nhiên nó hiện về, nó tràn lên trên mắt mình, cái mình thấy, mình nhớ lại cái ấn bản của mình, cái hồ sơ lưu trữ của mình về con người kia tự nhiên nó phủ lên trong con mắt này. Cho nên cái sát na đầu tiên thì mình nhìn người với đôi mắt bình thường, an bình, không có cái vết gì thù hận cả. Sáng nay thứ hai thì những cái hồ sơ lưu trữ của người kia nó tràn về, nó phủ lên mắt, cho nên mình có cái sắc giận trong đôi mắt liền. thì ta gọi đó là cái phần thâm sâu hơn của thọ nó tràn lên, gọi là tưởng. Tức là những cái hồ sơ lưu trữ về cảm thọ nó được cất chứa ở trong cái miền tâm thức này, nó tràn lên trên, ta gọi đó là tưởng. Ta cũng có thể suy nghĩ nó là những cái thứ tưởng tượng cũng được. Mình đã từng nhận diện người A, người B trong quá khứ, mình đã chụp ảnh về người đó, mình lưu trữ trong hồ sơ này. Bây giờ mình nhìn người nọ cái mình liên tưởng tới một người khác, đó cũng là một dạng tưởng. Và cái dạng này nó mịn hơn cảm thọ, khó nhận diện hơn. Có phải như vậy không? Và rõ ràng là nó đã có từ dưới đây chứ không phải lên đây. Nó khó nhận diện cho ta là tại vì cái áp lực của nước, tức là tại vì nó còn rất là mịn, rất là tinh tế, cái bọt nó bé lắm, cho nên mình không thấy được. Nó chỉ khởi lên trên mặt bằng của ý thức này, ta mới nhận thấy được nó mà thôi. Và cái quá trình di chuyển của cái bọt này, nó đi từ đây, nó lên đây, thì ta gọi giai đoạn này là hành. Cái sự vận động, sự trôi chảy liên tục, ta gọi nó là hành. Nó hồ sơ được cất ở trong kho ký ức của ta. Ta đưa cái con chuột ta nhấp trong cái hồ sơ của máy vi tính, có nó nhảy ra. Cái đường vận động từ bên trong cái hồ sơ lưu ta cất, nó đi ra, nó hiện trên màn hình, trên monitor, thì gọi là hành. Dễ hiểu rồi, có phải không? Thức là gì? Thưa các vị, một cái định nghĩa dễ nhận biết nhất, thức đó là những cái hạt giống chúng ta cất chứa ở trong đáy sâu của tâm thức ta, gọi đó là thức. Thế thì bốn cái phần này phần sắc nè, phần này trong một cái từ ngữ chuyên môn gọi là danh, phải không? Danh và sắc nó phối hợp thành hình hài, nó phối hợp thành sơn hà đại địa luôn nữa. Dĩ nhiên là đây là cái lĩnh vực rất là rộng, mình không có đi vào nổi, mình đi vào một chút xíu thế thôi. Gọi là sắc là nó là một loại vật chất, dù mịn dù thô nhưng mà người ta nhận biết được, cân đong đo đếm được, cho nên gọi là sắc. Gọi là danh là vì nó chỉ có tên gọi, nó chỉ hình thành trong tâm thức bằng cái tư duy trừu tượng của ta thôi, bằng ý nghĩ của ta về nó mà thôi, cho nên gọi là danh. Danh là cái từ nó chỉ tổng quát cho thọ, tưởng, hành, thức. Và mình trở lại, thưa đại chúng, quán tâm trong tâm có nghĩa là ta quán từ phần thọ, tưởng, hành, thức này, gọi là quán tâm trong tâm. Nó có những cái cấp độ từ cạn đi vào sâu như vậy. Đó là cái ý thứ nhất mình giải thích để các vị thấy là tâm nó bao hàm cái nghĩa từ cái mức độ thô phù cho tới mức độ rất là tinh vi. Mình có thể dùng cái ý thức tư duy về nó mà không có nhận biết được rõ ràng về những cái hạt giống được chôn vùi trong thức. Đó là cấp độ thứ nhất ta giải thích về chữ tâm, nó có một cái hàm nghĩa rộng như vậy. Cấp độ thứ hai, thưa ta cũng nên phân biệt một điều thế này. Có khi trong văn học kinh và trong di thức, người ta dùng cái chữ tâm này để chỉ cho ý thức nữa. Này là mình đi vào những cái tầng định nghĩa nha. Định nghĩa thứ nhất của tâm là nhóm danh trong danh và sắc. Cũng có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức á. Và cái định nghĩa thứ hai của tâm nó có ba định nghĩa thôi. Cái định nghĩa thứ hai, thưa đại chúng, mình chia sẻ lại để các vị lưu ý. Định nghĩa thứ hai là cái chữ tâm này thường trong văn học kinh điển, A Hàm cũng như Đại Thừa chỉ cho ý thức của chúng ta, ý thức sinh diệt của chúng ta. Thế nào là ý thức sinh diệt? Một cái điều dễ hiểu nhất, dễ cảm nhận nhất, thì ý thức sinh diệt có nghĩa là những cái tiếng nói thầm thì đang diễn hành trong tâm thức của ta, trong đầu của ta, gọi là ý thức sinh diệt. Ngôn ngữ mình nói ra miệng, đó là một loại ngôn ngữ nó được biểu hiện ra để cho người khác nghe được. Đó là vật thể của ý thức, tức là ý thức là phần mềm, còn ngôn ngữ là phần cứng, ý thức là phần tinh thần, mà ngôn ngữ mình nói đó là phần xác thân của ý thức, nó được biểu hiện ra. Không biết tôi giải thích như thế có dễ hiểu không, nhưng mà thế này, cái loại ngôn ngữ mình nói bên trong người ta gọi là ý thức, cái loại ngôn ngữ tôi nói để cho quý thầy cô nghe gọi là ngôn ngữ mình trình bày thông thường. Không hề có một câu chữ nào ta nói ra mà nó không được sắp trong đây cả, nó đều có chương trình nằm sẵn trong đây nó mới đi ra. Có điều cái chương trình sắp xếp trong đây nó rất là nhanh, nó rất là nhạy, cho nên ta không nhận diện được. Người ta viết chữ được một trang giấy, được một quyển tiểu thuyết. Thưa các vị, chữ nghĩa được bài ra trang giấy nó vốn có sẵn trong đây. Họ chỉ ghi những cái điều ý thức họ suy tư hình thành trên trang giấy mà thôi. Có một người, người ta thấy cái tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc kia rất tuyệt vời. Họ hỏi chứ làm sao anh có thể tạc được cái bức tượng tuyệt vời như thế. Anh nói thưa không có khó gì cả. Đó là cái hình ảnh được hình thành từ trong tâm thức của tôi thôi. Trong đây tôi đã có tác phẩm đẹp rồi, cho nên tôi biểu hiện ra ngoài thôi. Trong đây tôi đã có những trang thư pháp tuyệt vời, tôi chỉ thể hiện nó lên giấy mà thôi. Trong đây tôi đã có sẵn câu chuyện, cho nên tôi thể hiện nó ra là thành quyển tiểu thuyết mà thôi. Rồi trong đây tôi đã có sẵn một dòng nhạc, tôi chỉ cần thể hiện nó ra, nó thành cung bậc của nhạc. Người ta hỏi những nhà nhạc sĩ tài ba là làm sao anh sáng tác được bài nhạc như vậy. Anh nói nó có sẵn trong đây mà, tôi chỉ cần sắp nó ra thì nó thành bài nhạc. Thế thì thưa các vị, ngôn ngữ nói ra ngoài để các vị nghe thì ta gọi đó là ngôn ngữ, là nói năng. Còn ngôn ngữ nói trong đây không ai nghe được, nhưng mà ta nghe được không? Đôi khi mình quên, mình thấy mình là ngôn ngữ đó, chợt nhớ mình nghe được chứ, thấy nó đi chứ, thấy nó từng tràng nó hiện chứ, có phải như vậy không? Thì cái ngôn ngữ thầm thì trong đây người ta gọi là ý thức sinh diệt. Có cái loại ngôn ngữ nào nó diễn hành ngang qua tâm thức các vị mà nó không sinh và diệt không? Không hề. Nó đến rồi nó đi, rõ ràng là như vậy. Và thưa ta có thể phân ra thành hai thể loại trong ý thức của chúng ta. Một là gì? Độc thoại. Hai là đối thoại. Các vị để ý mà coi, không hề có cái tư duy nào, có sự suy nghĩ nào mà vượt ra ngoài hai cái phạm trù đó cả. Một là nó nói một mình đó, hai là nó đang đánh lộn, nó đang cãi lộn với nhau trong đây. Nó muốn một đằng, rồi nó thầm thì, nó biểu đừng làm. Thế thôi, chiều nay mình hứa với lòng rằng mình ăn một ngày một bữa ngọ thôi. Thế mà hồi trưa quý thầy ăn nhanh quá cho nên ăn không có kịp no. Cái chiều nay mình nói mình đâu có hứa với Phật gì đâu mà phải ăn bữa ngọ, mình có quyền ăn chứ. Cái nó khởi lên một tràng tiếng nói, nó không có được. Mình đã ăn ngọ lâu đời rồi, bây giờ tự nhiên chiều cái ăn rất là vô duyên. Rõ ràng là nó có cái sự độc thoại bên trong. Một anh là trạng sư, một anh là bị cáo. Và thưa các vị, độc thoại hay đối thoại gì nó được gồm chung lại trong một cái từ gọi là ý thức sinh diệt. Thế thì ở cái từng cạn của cái chữ tâm này, tôi lặp lại, các vị nhận biết cho là nó là cái từ chỉ cho một nhóm của thọ tưởng hành thức. Nó là một trong nhóm này, trong danh và sắc này. Nó thuộc về danh, tức là trong danh nó gồm thọ tưởng hành thức. Ý thứ hai, đó là ý thức sinh diệt, tiếng nói thầm thì, lời đối thoại và độc thoại trong ta. Ý thứ ba, nó thâm sâu. Thưa đây là cái từ mà trong thiền môn thường dùng, trong văn học đại thừa thường dùng là tự thể không sinh không diệt. Cũng gọi là tâm Phật bất động, cũng gọi là bản lai diện mục thực của ta, cũng gọi là trạng thái niết bàn, cũng gọi là chánh trí, vân vân, rất là nhiều tên. Trong nhà thiền có cả ngàn vạn tên về cái tự thể không sinh không diệt này, cái bản tâm thanh tịnh của chính anh, cái con người thật của anh. Cái ý thức sinh diệt này thì nó có, nó không, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Còn cái này thì nó không sinh, không diệt, không đến, không đi. Nơi người trí cũng có, nơi người ngu cũng có, nơi người già cũng có, nơi người trẻ cũng có. Và mình chỉ cần quay lại nhận biết mình có cái tự thể không sinh không diệt này, an trú nơi đó, và từ cái vùng trời này, đặt chân nơi cái vùng đất này, nhận diện những cái này thì ta gọi đó là quán tâm trong tâm. Nơi đây nó không có những tràng chữ nghĩa sinh diệt, cho nên gọi là tự thể bất sinh bất diệt. Trên cái lĩnh vực chữ nghĩa thì mình hiểu như vậy. Bây giờ mình quay vô mình nhận coi cái gì là cái không sinh không diệt nơi mình. Cái quan trọng là mình quay về để nhận cho được. Ví dụ thế này. Ví dụ như khi các vị nói thầm thì một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa sinh diệt trong đây, quên á, thì mình luyện mình vào cái dòng chữ sinh diệt đó, mình thấy mình đang nói thầm thì, nhưng mà chợt nhớ thì mình thấy là cái dòng chữ thầm thì sinh diệt trong ý thức, mình thấy đó. Thế thì rõ ràng là có cái đang sinh diệt mà có cái đang nhận biết sinh diệt. Có phải như vậy không? Có cái phim đang chiếu và có người đang nhìn phim chiếu, chứ đâu phải mình đi vô trong phim mình làm tài tử trong phim đâu. Mình quên á thì mình nhập vai mình làm anh tài tử, mình cũng co tay co chân, mình đấm mình đá, mình cũng khóc cũng thương cũng sầu não. Chợt nhớ thì mình đang ngồi đây mình có phim, và cái người ngồi coi phim hay là cái người nhận biết cái tiếng nói thầm thì này, nó đâu có thầm thì sinh diệt, phải không? Rõ ràng là anh nhìn thấy nó, gọi là nhìn nhưng mà không phải nhìn bằng con mắt rồi, nhìn ở bên trong thôi. Nó diễn hành, nó nói thầm thì ta nhận biết liền tức khắc, thì bấy giờ cái gì phát sinh? Thưa, nếu các vị thực tập rất là lâu, công phu rất là giỏi, thì các vị an trú ngay nơi cái sự tỉnh sáng nhận biết. Và ý thức sinh diệt này thì nó bị các vị nhìn thấy. Và khi mình làm được điều này, nhìn thấy được cái sự sinh diệt, tức là tiếng nói thì thầm trong đây, thì thưa, mình không có vụng về đến nỗi mình đồng quá mình vào những cái tràng ngôn ngữ sinh diệt để bị nó nhận chìm. Chắc như vậy thì ta gọi đó là quán tâm trong tâm. Quán tâm trong tâm mình nói một cách dễ hiểu là đem chánh niệm về, đem sự nhận biết sáng tỏ về để nhận biết từng tràng sinh diệt đang chảy miên man trong tâm thức của ta, đó là quán tâm trong tâm. Và cái này có dễ làm không? Thưa dễ ồm, khó gì đâu. Trừ khi anh thích thả cuộc đời anh nổi trôi trong cái biển khổ, anh đồng hóa mình vào cái dòng chảy của sự sinh diệt của ý thức. Bằng không thì thưa, nó tự có trong đây. Ta quên thì ta đồng hóa mình vào sự sinh diệt của ý thức mênh mang. Chợt nhớ thì ý thức sinh diệt hay lời nói thầm thì bị mình nhận biết liền thôi à. Nó ở cái tầng sâu hơn quán thọ trong thọ một chút xíu thôi, gọi là quán tâm trong tâm. Và thưa đại chúng là lâu nay mình cứ đồng hóa mình vào thân. Người đồng hóa họ, họ thấy của cái là họ thì cái nỗi khổ nó rất là đọa đài. Mất cái vật không đáng gì hết mà họ đấm ngực họ kêu trời. Nhưng mà cái người giỏi hơn một chút, của cải giàu có hơn, họ thấy là cái của cải nó là đồ phù du thôi, mà đời sống con người hình hài mình mới là quan trọng. Có được nhiều tiền nhiều vàng không thể mua được sức khỏe, không thể mua được sinh mạng. Cho nên thay vì họ buồn họ khổ để cho sức khỏe họ suy hao, làm tội làm tình chính họ, thì họ biết là ta còn là của cải còn. Thế thì đối với người đó họ thông minh một bậc rồi đó. Họ loại trừ những cái của cải, họ không có khổ đau. Tức là họ không có gắn chặt cuộc sống họ vào của cải, họ giảm được nỗi khổ rất là nhiều. Và khi họ gắn chặt họ vào hình hài thì nỗi khổ còn không? Còn nhé. Tại sao? Hình hài này vốn là vật mượn mà thôi, không phải là của ta. Cái gì mà sinh mà diệt, mà đến mà đi, mà vô thường mà còn mất là không phải của mình rồi. Nó là cái mượn, rõ ràng là mình mượn nước để uống, mượn thức ăn để ăn, mượn cái điều kiện học hành để có chút tri thức, vân vân. Những cái mà uống vào không ra, thế thì đổ nợ rồi. Ăn vào không chịu ra, tức là mượn mà không trả là khốn đốn rồi. Mà cuộc đời mình nếu chỉ chừng ấy việc gọi là hạnh phúc thì rất là tội. Đưa vào để đưa ra một cách trôi chảy gọi là hạnh phúc thì tội nghiệp, cuộc đời mình chỉ chừng ấy ư. Cho nên rõ ràng là người quán chiếu rõ, nhận biết rõ thân này vốn là của mượn, người ta xả ly được thân thì người ta giảm đi được 50% nỗi khổ. Họ không đánh đổi khổ sở vì cái hình hài họ lắm. Họ biết cái chu kỳ sinh diệt là điều tất nhiên thôi. Và Đức Thế Tôn ngày xưa thành đạo chứng nghiệm Niết Bàn, Ngài cũng giống như ta, 80 tuổi cũng xả hình hài, không thể làm cho thân Ngài thành kim cương được. Cho nên cái mượn phải trả. Và xả bỏ được cái chấp thân là nhẹ rồi. Mà nguyên tắc khi anh có được cái này anh mới bỏ được cái kia. Người ta có thể sống bằng cảm thọ, sống bằng niềm vui, sống bằng hạnh phúc. Hạnh phúc họ tràn đầy. Thế thì thân họ có già, họ không hề thấy buồn khổ gì cả. Phải không? Có những người lớn tuổi nhưng mà đời sống bên trong họ rất là giàu. Trái tim họ đầy thương yêu. Họ sống trong một cái môi trường tràn đầy yêu thương. Thế thì họ có thể bệnh, họ vẫn hạnh phúc. Họ thấy là mình bệnh cho nên cái điều kiện hạnh phúc nó còn nhiều hơn nữa. Này người thân, này bạn bè, này con cái, này đồ tôn đệ tử, ôi nó hiếu làm sao. Hạnh phúc chứ. Bình thường không thấy hạnh phúc, nhưng mà tới lúc mình bệnh thì lúc hạnh phúc á. Rất là nhiều người chăm sóc. Thế thì người có được cái chiều sâu bên trong, họ xả bỏ cái chiều cạn bên ngoài. Có đúng như vậy không? Rồi người có được chiều sâu bên trong nữa, họ xả bỏ được những cái hạnh phúc phù du nữa. Chiều sâu bên trong là gì? Họ có trình độ tri thức rất là sâu, danh họ rất là lớn. Họ có thể ra đi khỏi cuộc đời này, nhưng mà những cái công to của họ để lại cho nhân gian rất là lớn. Ngàn vạn con người kính trọng họ. Cho nên họ thấy những cái tình cảm dành cho họ nó có thể nay đổi mai dời, sớm thương chiều ghét. Nhưng mà cái sự nghiệp trí tuệ của họ, cái công trình khám phá của họ, đóng góp cho khoa học, vân vân, rất là tuyệt vời. Do vì cái công họ rất lớn, cái danh họ rất là vĩ đại trong nhân gian, cho nên họ xả ly cái chấp về tình cảm, về cảm thọ rất là dễ. Nhưng mà họ chấp vào cái gì? Chấp vào cái ý thức sinh diệt của họ. Và thông thường mình xả từ mức độ cạn vô tới cái tầng sâu nhất là ý thức của mình là đã giỏi lắm rồi. Mà người xả được như thế là người đó nhẹ tên với của cải, với những tình cảm, nhưng mà họ rất nặng về danh. Nhưng mà thưa các vị, danh lớn mấy rồi cũng phù du thôi. Và sở dĩ người ta chấp chặt vào danh do vì người ta không thấy cái gì xa hơn ngoài cái dòng vận hành của ý thức tư duy này hết. Họ có thể tặng cho con người hết mọi thứ, nhưng mà danh dự của họ đụng vô họ là mắt đổi mắt, răng đổi răng à. Có phải vậy không? Họ sống vì danh. Và sống vì danh có nghĩa là họ cố chấp vào cái bản ngã của họ. Cái gì gọi là bản ngã? Thưa, bản ngã được làm thành bằng những ký ức của ta về quá khứ, những cái tưởng tượng của ta về tương lai. Nó hình thành bản ngã. Người mà tự hào về mình, kiêu ngạo về mình là người đó chất nặng những cái niềm kiêu ngạo về quá khứ của họ. Quá khứ của họ vàng son thế này, kiêu hãnh thế kia, sự nghiệp to tát thế nọ. Rõ ràng là quá khứ nó tràn về đời sống họ, cho nên họ cảm thấy họ là cái gì đó. Và bản ngã càng to bao nhiêu, nó chứng minh một điều, con người đó càng chấp cái tâm thức sinh diệt này nặng bấy nhiêu. Trong khi thưa đại chúng là mình lặn vào chiều sâu hơn cái tầng sinh diệt của tâm thức thì mình tất nhiên là loại bỏ được cái phần cố chấp của bản ngã rất là dễ dàng. Làm thế nào lặn vào chiều sâu để loại trừ cố chấp của bản ngã? Mình nhận ra một điều thế này: cái vọng thức này, cái sự suy nghĩ này, nó luôn đến và đi, có và không, còn và mất. Mà lâu nay ta cứ đồng hóa mình vào cái vui buồn thì ta bị vui buồn nhận chìm và khổ lụy. Ta đồng hóa mình vào cái sinh diệt của ý thức thì ta bị ý thức mình đã dắt dẫn sinh ra trở lại trong cõi luân hồi. Mình lặp lại: ý thức mình nó có cái điều kỳ lạ là nó luôn cất chứa những cái hạt giống nghiệp thức để tạo thành bản ngã. Những cái hạt giống nghiệp thức này nó rất là đầy trong kho tàng tâm thức để nó tạo thành cái bản ngã của chúng ta, cho nên ta chấp rằng thân này là ta, sự suy nghĩ này là ta. Và khi mình đồng hóa mình vào cái sự suy nghĩ, thế thì hình hài này mất, mình lật đật làm cái công việc chi? Tìm một hình hài khác nhào vô tiếp để chịu cái con đường tử sinh vĩnh kiếp. Và cái con đường cắt đứt luân hồi sinh tử, phá vỡ cái dòng dây của 12 nhân duyên, vượt thoát sầu bi khổ ưu não, chỉ là cái công việc giản dị là anh quay về an trú ngay nơi tự thể tâm bất sinh bất diệt của anh. Và anh thấy tự thể tâm bất sinh bất diệt là cái nơi an trú vĩnh hằng, là cái chỗ nương tuyệt vời nhất. Quay về nương tựa nơi cái chỗ ấy. Và khi mình sống được trong cái vùng trời đó thì sao? Thì thưa, mình thấy cái sự suy nghĩ miên man bồng bềnh này là người khách đến và đi. Mình thấy cái vui buồn là người khách đến và đi. Và trong cái tự thể tâm vô sinh bất diệt này thì nó là cái trạng thái của tuệ giác của Bát Nhã, rỗng lặng, vô ngã. Và nếu nói theo cái ngôn từ của Tịnh Độ Tông, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tại sao vô lượng quang? Thưa, không có một ý nghĩ nào khởi lên trong miền tâm thức mà nó không nhận biết cả, cho nên gọi là vô lượng quang. Không có một cảm thọ vui buồn nào sinh khởi mà nó không nhận biết cả, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Tất cả những cái máy động bé nhỏ từ trong tâm thức của anh, nếu anh chịu khó anh tu, anh mời cái năng lượng nhận biết có mặt liên tục và rọi sáng, thế thì không có một cái điểm nhỏ nào của vùng trời tâm sinh khởi mà anh không thấy nó cả. Cho nên ánh sáng của mặt trời, mặt trăng có thể soi hành tinh đại địa này, nhưng mà cái bát mà úp thì không thể soi bên trong được. Còn ánh sáng của tâm thức an trú trong chánh niệm tỉnh tại, tức là trụ trong cái tự thể tâm không sinh bất diệt này, thì soi chiếu tất cả những cái ngõ ngách của tâm hồn anh. Này vui, này buồn, này sầu khổ, này bất an, này suy nghĩ vẩn vơ. Hãy để nó diễn hành trên cái vùng trời tâm của mình, nó đi tới đi lui, nó dạo chơi. Mình hãy làm mặt trời rọi sáng nó mà thôi. Đó là an trú tâm. Đó là dùng ánh sáng vô lượng quang của Phật Di Đà rọi sáng. Vô lượng thọ là gì? Thưa, hình hài này có sinh ra có mất đi, vui buồn này có sinh ra có mất đi, những cái suy nghĩ này còn có sinh ra mất đi. Và cái gì được sinh ra thì mất đi cả, cái gì do pháp hữu vi tập hợp lại đi có mặt đều tuân theo cái quy luật là rã rời. Nhưng mà cái nhận biết của các vị không hề do cái gì hình thành nó cả. Ta quên thì ta thấy mình là sự suy nghĩ, ta thấy mình là nỗi vui buồn, ta chợt nhớ thì ta an trú ngay tức khắc, cái trạng thái tỉnh tại hiện tiền, chứ nó không phải sinh ra. Phật đã có tâm Phật trước khi Phật sinh ra. Và thiền sư thì họ nói một câu là ví dụ như Bồ Đề Đạt Ma không có mặt trên đất Trung Nguyên thì thiền đã có sẵn đó rồi, ngài đến không cho gì cả. Và trong kinh văn nguyên thủy thôi, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo rồi, câu nói đầu tiên của ngài nói rất là đáng để cho chúng ta suy gẫm. Ngài nói kỳ lạ thay, mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà tại sao không sử dụng được để bị nổi chìm trong cõi sinh tử luân hồi tội nghiệp vậy? Và ngài thành tựu quả giác ngộ rồi, ngài bật cười, ngài nói hóa ra cái điều mà mình cực nhọc lâu nay mình tìm nó đã có sẵn nơi đây. Và thiền sư thì nói câu này rất là nhiều lần, nó ồ, tưởng cái gì xa lạ, hóa ra cái này ta đã có mà ta cứ chạy ta tìm thôi. Và các vị còn nhớ câu thơ Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Văn Triều đó, nó là như vậy. Mình quên thì mình đồng quá mình vào vui và buồn, vào sự suy nghĩ, chợt nhớ thì thưa nó đâu ở đâu. Nó đâu phải từ bên ngoài chảy vào đâu. Mình dùng cái từ là từ đáy sâu của tâm thức, nhưng mà thực tế thưa nó đâu có ở chỗ nào đâu mà sâu. Ngài Phó Đại Sĩ Ngài có câu là tạc nhật dạ xoa tâm kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua mặt mài là quỷ dạ xoa, hôm nay mặt mài phương phi, hiện thành với Bồ Tát. Và Bồ Tát với dạ xoa nó không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào hết á. Quên thì dạ xoa, nhớ thì Bồ Tát. Quên thì đồng hóa mình vào vui vào buồn, vào ý thức vận hành sinh và diệt. Chợt nhớ thì tất cả những cái ấy là cái bị mình nhìn thấy, bị mình nhận diện, bị mình soi chiếu, thế thôi. Và xem ra cái chuyện quán tâm trên tâm dễ như là ăn cơm, dễ hơn ăn cơm nữa. Mình không chịu làm thôi. Và cái việc làm này thưa đại chúng là mình đâu cần phải xếp chân kiết già mới làm được. Các vị ngồi ngay nơi đây các vị cũng làm được. Thậm chí các vị ngồi trong rách rương các vị cũng làm được. Nó không hề vì cái lý do nơi chốn ấy ô uế mà nó bị ô uế. Và nó cũng không hề vì cái lý do ngồi ở trong chốn khổ đau mà nó bị khổ đau. Nó không nhiễm gì nhân gian cả. Nó là cái tự có. Có điều ta quên thì ta thấy mình là vọng thức lao sao. Chợt nhớ thì ta thấy mình là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng là tâm Phật sáng chói hiện tiền thôi. Và nếu quý thầy cô dở lại Kinh Lăng Nghiêm thì thấy cái đoạn này rất là dễ cảm nhận đó. Thế Tôn hỏi Ngài Ca Diếp, hỏi ông ngộ đạo gì, nhân duyên gì? Ca Diếp nói bạch Thế Tôn, một hôm con nghe Đức Thế Tôn nói về nhân duyên khách trần cái con ngộ đạo à. Con nghĩ là người khách thì họ đến và họ đi, còn ông chủ nhà thì luôn ở lại. Và con nhìn tâm thức con thấy là những cái vui buồn nó đến rồi nó đi, nhưng mà cái nhận biết của con về vui buồn thì nó luôn có mặt. Đó là tôi diễn giải bằng cái ngôn ngữ để cho dễ hiểu, chứ trong Lăng Nghiêm thì không phải nói như ngôn ngữ tôi nói. Cái sự nhận biết, thưa các vị, mình giải thích cái từ nhận biết rồi các vị thấy nó là cái từ rất là gần với chúng ta. Nhận biết mà mình nói thầm thì cái nhận biết ấy là nhận biết có anh chàng ý thức sinh diệt này chen vô nè, có chữ nghĩa chen vô nè. Nhưng mà nhận biết không khởi một tiếng nói thì thầm gì? Thưa, đó là cái lưu xuất của tâm Phật chiếu sáng hiện khởi. Quý thầy quý cô nhìn một vòng vậy, có cái gì các vị tiếp xúc bằng mắt mà các vị không nhận biết đâu? Nó tỉnh sáng rõ ràng tỏ chiếu, không hề có gì che lấp cả. Ta nhìn một vòng, những cái gì ta đã từng biết nó thì ta nhìn, ta không cần phải nói thầm thì gì mà ta biết ngay. Đâu cần mình phải gọi tên, đây là tấm tranh, đây là cái chuông gì đâu. Có phải như vậy không? Một là ta chìm vào trạng thái của buồn ngủ vô ký, cho nên nhìn mà không nhận biết cái trạng thái đó. Trật. Trạng thái thứ hai là nhìn cái mình sinh khởi tiếng nói rầm rì ở trong đây. Trạng thái đó trật, bỏ qua một bên. Còn lại một cái trạng thái ngay chính giữa, gọi là ngay chính giữa thì cho nó dễ, phải không? Tức là nhìn một vòng thế này thì các vị nhận biết rất là rõ ràng, tỏ tường, không có cái gì các vị không nhận biết cả. Đấy là một trạng thái gì? Thưa, từ tâm Phật rạng rỡ chiếu soi, cho nên ta nhìn là có sự nhận biết. Cái sự nhận biết này, thưa, chưa có khởi một cái câu chữ thầm thì nào trong đây. Nó vốn rất là nguyên sơ, tinh khôi. Và khi mình để cho sự nhận biết mình nó có thêm chữ nghĩa đi vào thì nó phát sinh cái gì? Thưa, phát sinh vui, phát sinh buồn. Anh vui, anh buồn, anh giận, anh tức, anh bất an là do vì anh nhìn cái anh khởi tiếng nói rầm rì thầm thì. Khởi tiếng nói rầm rì thầm thì, cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là mình đồng hóa mình vào tiếng nói. Cái tức khắc là mình nổi giận, tức khắc là mình buồn, vân vân. Đó là cái trạng thái của sự nhận biết mà có tiếng nói. Bây giờ mình trở lại cái chuyện nhận biết của Ngài Ca Diếp. Cái đã rồi hả, giải quyết cái chuyện của thầy muốn hỏi. Ngài Ca Diếp, Ngài bạch với Thế Tôn thế này. Thế Tôn nói chữ khách trần cái con ngộ đạo. Đức Phật hỏi thế nào là ngộ đạo? Ngài nói và bạch Thế Tôn, con thấy một điều là khách thì đến mà đi, và người chủ thì không bao giờ đến mà đi. Rồi từ điều này con quay lại con nhìn thì cái gì đến với đi trong tâm thức con thì con biết nó là khách, còn chủ thì luôn có mặt. Này vui, này buồn, này giận, này tức, này bất an, này sự suy nghĩ rầm rì bên trong, nó luôn đến mà đi. Nhưng mà có cái nhận biết sáng tỏ luôn, nhận biết được nó, cái này đâu đến mà đi. Con quên thì con để con nổi chìm trong cái vui buồn sinh diệt ở bên ngoài nó đến. Chợt nhớ thì con là người chủ, ngồi trong nhà con nhận biết khách đến đi. Đó là con ngộ được từ chữ khách và chủ. Thứ hai, trần và hư không là thế này. Một buổi sáng con thấy ánh sáng xuyên qua vách đi vô, thì con thấy bụi trần thì bay lao sao, hư không thì rỗng lặng bất động, và nó luôn có mặt để cho bụi trần bay trong nó. Rồi từ điều này con quay con nhìn lại, con thấy là cái sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn của con, nó luôn rỗng lặng yên bình mênh mông bát ngát, để cho cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an nó dạo chơi trong cái vùng trời nhận biết của con mà. Từ điều này con quay lại con nhận được đạo và con đi vào cửa luôn. Và thưa đại chúng, từ cái câu chuyện Ngài Ca Diếp, mình quay trở lại mình nhận ra cái điều gì không sinh không diệt nơi tự tâm mình rất là dễ. Và từ đây thưa là mình mở cánh cửa đi vào pháp môn tu, và mình có thể an trú được quán tâm trong tâm là như vậy. Xin Thầy giải thích một lần nữa cho con rõ hơn, để không có bị lầm giữa cái chỗ mà tiếng nói thầm thì ở trong tâm mình đọc thoại á, để khi mà mình nhìn thấy một cái vật gì đó, ví dụ như nói là mà mình nhìn thấy cái linh chẳng hạn, thì con nhìn cái linh là lập tức đã biết cái linh rồi, nhưng mà hình như trong đó nó cũng có một cái thầm thì mà nó quá nó nhanh như là xét đánh vậy đó, thành ra mình không có biết được, chứ thật sự hình như nó cũng có thầm thì đây là cái linh, để nó không có lộn giữa cái linh và cái tấm bản, tức là nó quá nhanh đi. Thành ra nếu mà mình tưởng cái đó là cái rỗng lặng á, thì ai thật sự nó lại có sự thầm thì quá nhanh, mà tại mình không nhận biết được nó là cái sự thầm thì, cái độc hội ở trong ý thức. Thật ra mình chia sẻ ở cái cấp độ, ở cái từng mức mà chúng ta có thể chạm tay vào được. Cho nên khi mình nhìn á, mình phân biệt nhìn mà nhận biết có lời và nhận biết không lời ở cái mức độ mà chúng ta có thể cảm nghiệm để thực tập. Và từ cái con đường thực tập mình mở được rồi thì mình sẽ đi vô và dần dần những cái thâm sâu bên trong của tâm thức, cái tinh vi, mình sẽ loại trừ và sẽ nhận biết từ đó mình là thầy của chính mình. Và cái từng mức cạn hữu ngôn và vô ngôn của nhận biết là thế này. Nhìn tức khắc là cái sự nhận biết của mình nó tỏ tường về mọi vật thể bài ở trước mắt, mình không thể lầm lẫn cái chuông với cái ly được. Nhưng mà nếu mình khởi tiếng nói thầm thì thêm một tràng dài nữa, tức là sát na thứ hai á, cái linh này giống như cái linh của quý thầy trai đàn chẳng tế, mấy thầy kinh sư, thế thì có cái gì chen vô? Thưa, có tiếng nói thì thầm chen vô, và khi tiếng nói thứ nhất nó có mặt thì điều tức khác là mình đồng quá mình vào tiếng nói, và tiếng nói thứ hai nó sẽ sinh khởi một tràng dài. Cho nên mình tạm chia sẻ với nhau ở mức độ mà chúng ta có thể dễ cảm nghiệm nhất, đó là nhận biết không có tiếng nói, nghĩa là ta biết tỏ tường về mọi vật thể, nhưng mà ta đừng khởi cái tiếng nói rầm rì về nó để diễn dịch thêm thôi. Dừng ngang chỗ ấy thì gọi là cái sự nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng chánh niệm về mọi thứ. Có dễ hiểu rồi ha? Dạ. Giống như số 1, số 2 thì thôi để số 1 thôi, đừng có đi vào tới số 2. Dạ đúng, và dạ, dừng ngang ở đó thôi. Nhận biết là điều tất nhiên thôi. Thưa các vị, nếu mình nhìn mà mờ mịt không nhận biết thì lúc bấy giờ mình đang chìm vô trạng thái vô ký á. Ví dụ như tôi nhìn hết quý thầy cô, có những vị tôi chưa biết tên nhưng mà tôi đã từng gặp mặt học ở lớp học này, tức khắc là tôi nhận biết ngay. Nhưng mà tôi không để cho những cái hồ sơ lưu trữ của tôi về những thầy, những cô kia, những ấn tượng của mình về người kia, nó có dịp nó khởi lên trên cái vùng tâm thức để nói thầm thì. Thế thì đang an trú trong phút giây của hiện lượng. Cái tâm Phật tỏ sáng đang có mặt, đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Và an trú ngay nơi đó thì thưa các vị, không hề có phiền não, khổ đau, sầu tuổi, bất an gì sinh khởi cả. Và mình thử để ý coi là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó sinh khởi, nó đều có một tràng dài của ngôn ngữ diễn dịch đi phía sau của sự nhận biết cả. Mình đồng hóa mình vào tiếng nói thầm thì tức khắc là mọi cái điều phiền muộn phát sinh ngay. Còn mình dừng lại ngay nơi hiện pháp, tức là ngay nơi tất cả những cái sự vật mà mình nhận biết, mình lắng nghe, thì thưa phút giây đó nó tròn sáng, nó hiện tiền và nó rực rỡ, không hề bị lạc dẫn vô những cái nẻo phiền não tối tăm, và không hề bị dẫn vào nẻo phiền não, có nghĩa là không hề bị lạc vào cái nẻo luân hồi sinh tử, an trú ngay sát na hiện tiền. Người xưa có cái từ hay là an trú ngay sát na hiện tiền, cũng có một cái tên khác là hiện pháp lạc trú, và thiền sư thì gọi một từ là nhất niệm thiên thu đó. Tức là thời gian dù có 1000 năm đi, nhưng mà anh vẫn an trú ngay nơi cái niệm nhận biết thôi à. Và khi mình đứng yên trong cái vùng trời nhận biết thì thưa các vị là thời gian bây giờ không có mặt, không gian nó cũng bị triệt tiêu nữa. Thời gian nó có mặt là do ý thức mình nối dài, do những cái tràng chữ mình đã sinh khởi. Còn nếu các vị dừng lặng ngay nơi cái niệm tỉnh sáng nhận biết hiện tiền, thưa đại chúng là lúc bấy giờ thời gian nó cũng bị triệt tiêu. Cái gì có mặt trong thời gian thì nó có mặt trong không gian, và cái gì không có mặt trong thời gian thì nó cũng không có mặt trong không gian. Cái đó siêu việt cả thời gian không gian, cũng có nghĩa là siêu việt tử sinh. Đó là mình nói chuyện về quán tâm trong tâm. Và thưa, mình nghĩ chắc cái điều mình chia sẻ đủ dễ hiểu rồi. Bà thầy, con nhân cái chỗ này con có một cái hơi mờ ngoài nhưng mà cũng có vấn đề này. Như là cái phần này, cái chỗ mình nhất niệm thiên như thiên thu này, hiện pháp Phật trú này, có phải là để giống như trong cái lúc mà Đức Phật so sánh trong kinh Pháp Hoa vô, mà ngài nói là ba sư tăng ngồi nghe thuyết pháp mà về cái phần đầu, nên là giống như trải qua mấy mươi đại kiếp, thì có phải chiếm nó là cái chỗ đó là nhất niệm thiên thu? Dạ đúng rồi. Dạ. Và thầy, như vậy thì ở trong kinh Kim Cang thì lại nói là không có nên để tâm an trú ở chỗ nào, từ ngay cái chỗ không an trú mà sanh tâm. Một bên thì nói an trú, hiện pháp là trú cũng là Phật tánh. Một bên kia thì nói không có an trú chỗ nào hết thì mới là Phật tánh. Thì như vậy cái nào mới là Phật tánh? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nhưng mà giờ mình an trú ở cái sắc này hiện tiền cũng là cái có cái chỗ trú. Mình giải thích cái điều này, cái thầy thấy cái sự liên hệ nó rất là chằng chịt và rõ ràng, là ta có niềm tin rất là vững chắc với pháp môn. Đầu tiên á, mình nói đến cái chuyện trụ sắc sinh tâm cái đã, rồi mới bất ưng trụ sắc sinh tâm, phải không? Thế nào là trụ sắc sinh tâm? Rồi bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, 6 cái. Ví dụ như mình nhìn bông hoa rất là đẹp, cái sát na đầu tiên thì mình nhận biết cái sự có mặt của bông hoa thôi, nhận biết tên của nó, thể loại của nó. Nhưng mà sinh tâm là gì? Hồi chiều nay Phật tử mới vừa bưng tới nè, cái chậu hoa này có lẽ chắc chừng 15 đồng á. Là gì? Là một tràng ngôn ngữ nó diễn hành, nó diễn dịch về chỗ qua rồi. Nhưng mà nó đâu có dừng ở chỗ đó. Cái nó nhảy tới, cái này mình bưng xuống phòng mình để cho nó đẹp. Và nhớ lại cách đây 10 mấy năm, lần đó ở Việt Nam, mình thấy người ta trưng bán cái loại bông hoa này ở Đà Lạt nè. Cái từ đó cái mình nhớ lại, cái người bán cái chậu hoa cho mình họ lịch sự, họ dễ thương làm sao á. Nghĩa là nó nhảy từ cái này nhảy qua cái khác, từ cái sắc kéo cái thọ tưởng hành thức liền. Đi một vòng thì gọi là trụ sắc sinh tâm, phải không? Bất ưng trụ sắc sinh tâm nghĩa là gì? Thưa, nhìn nó nhận biết tỏ tường mà không để cho một tràng ngôn ngữ nói thì thầm diễn hành sao nó nữa, gọi là không có trụ sắc sinh tâm. Thế thì cái vế đầu quý thầy dễ hiểu rồi phải không? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghĩa là đừng có trụ chỗ nào cả mà sinh cái tâm. Nghĩa là ta đừng có nhìn sắc, ta khởi tiếng nói thầm thì, đừng có nghe tiếng khởi tiếng nói thầm thì. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dừng ngang nói thì nó không có đủ. Tại vì ưng vô sở trụ nhưng mà phải nhi sanh kỳ tâm nữa chứ. Nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì? Mời cái năng lượng nhận biết sáng tỏ hiện tiền luôn có mặt rọi sáng, gọi là nhi sanh kỳ tâm. Mình nhìn mà lững lững lờ đờ, không có nhận biết là chìm vào trạng thái vô ký. Mà mình khởi một tràng tiếng nói thì thầm, tức là mình để cho tâm thức sinh diệt mình nó chen vào, nó dẫn mình đi vào cái nẻo vui buồn sầu khổ bất an. Cho nên phải làm mỗi việc là ưng vô sở trụ mà phải nhi sanh kỳ tâm. Tức là đối với các cái đối tượng mà mình tiếp xúc bằng mắt, mình luôn mời cái sự nhận biết về có mặt để nhận biết mọi cái tỏ tường, tức là bên trong luôn mời cái năng lượng chánh niệm có mặt, luôn sống với cái tâm Phật chiếu diệu tỏ tường vô sinh bất diệt rọi sáng bên trong, đừng để cho ông Phật của các vị tắt mắt. Thiền sư gọi là đừng sống như một thây ma đi trên hành tinh này, hãy là một người sống rất là thật, đừng là kẻ kéo lê tử thi trên mặt đất. Và nếu mình dở lại vài trang ngữ lục của thiền sư thôi thì mình thấy điều này rất là rõ. Ngài Nam Tiền Phổ Nguyện, ngài đến ngài tham vấn một vị sư. Ngài nói và bạch thầy, thầy làm thế nào thầy chỉ cho con biết cái gì là phần của con? Cái vị sư kia gọi: Phổ Nguyện. Dạ. Hỏi cái đó là cái gì? Ông sững sờ không biết cái đó là cái gì cả. Cái ông thầy cũng nói: cái điện Phật thì trang nghiêm đẹp đẽ mà Phật trong đó không có linh đó nghe. Ngày càng tối tăm hơn, ngài không biết là ông nói cái gì. Và sau đó rất nhiều năm mới có cơ hội ông ngộ đạo. Và khi ngộ đạo thì ông nói một câu thế này, ông nói một bài thơ thế này, mình dẫn ra đây cho các vị chép cho vui ha. Hôm đi ngang qua cầu nhìn thấy bóng mình rồi ông ngộ đạo. Thiết kỷ tùng tha mít, thiều thiều giữ ngã sơ, ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. Đó là vế đầu. Là bốn câu sau là: cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, ưng tu nhậm ma hội, phương đắc thế chân như. Thiết kỷ tùng tha mít, thiết kỷ là rất kỵ, rất kỵ là không nên á, không nên tìm ở bên ngoài. Thiết kỷ tùng tha mít là đừng có tìm bên ngoài. Thiều thiều giữ ngã sơ, thiều thiều có nghĩa là nó xa xôi. Anh càng hướng ra ngoài càng tìm thì nó càng xa xôi với chính anh. Thiều thiều giữ ngã sơ là như vậy. Rất kỵ hướng ngoài tìm. Thiều thiều giữ ngã sơ có nghĩa là xa xôi bỏ lãng ta. Ngã sơ, sơ là thân sơ đó. Ngã là ta, giữ là cùng với ta. Yeah. Ngã kim độc tự vãng là ta hôm nay một mình ta đến nơi ấy thôi. Ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. Cừ là hắn á, kẻ ấy, con người kia. Mình giải thích chút rồi từ từ biên sao. Đừng có tìm ra bên ngoài, vì anh càng tìm thì càng xa xôi. Và may mắn thay hôm nay ta đã đến cái chỗ ấy rồi. Ngã kim độc tự vãng là một mình ta đến chỗ ấy rồi. Và đến nơi đó thì nơi nào cũng gặp hắn cả. Và hắn chính là ta. Hắn bây giờ chính là ta. Và ta không phải là hắn. Và ưng tu nhậm ma hội là phải nên thể hội như vậy. Phương đắc khế chân như thì mới khế hợp được với tâm Phật bất sinh, mới đạt đến cái thể niết bàn, thể vô sinh bất diệt. Đừng có bao giờ hướng ra ngoài tìm, có nghĩa là gì? Thưa, cái tâm Phật bất sinh bất diệt ấy nó có ở ngay nơi anh. Có lúc nào? mình đang đi bất thần, ai vỗ vai mình giật mình ngó lại liền, đâu có cần phải khởi ý thức nói thầm thì ai vỗ vai mình ha, mình phải ngó lại coi, đâu cần phải nói mới quay đầu. Các vị tay chân rất là linh hoạt, miệng mồm rất là linh hoạt, mắt rất là linh hoạt, thoáng nhìn là biết ngay, không cần phải nói thầm thì gì rồi mới nhìn cả, không cần phải ra lệnh mới nhìn. Thế thì người ta gọi Nam Tuyền bất dạ, lúc đó cái gì có mặt? Thưa, đâu có cần nói rầm rì, độc thoại, đối thoại gì, nói là ai gọi tôi phải bật tiếng giả đâu. Rõ ràng là gọi thì ứng. Phật tâm chiếu diệu đang hiện bài trước mặt. Thế mà hỏi cái đó là cái gì? Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, Ngài không biết cái đó là cái gì. Vừa hỏi tới câu đó, cái Ngài suy nghĩ vẩn vơ, trăm điều ngàn chuyện trong đây. Ông hỏi điều đó là hỏi điều gì? Thế thì mình bị gạt rồi. Mình bị thiền sư xỏ mũi dẫn đi vào ngàn nẻo luân hồi rồi. Nếu anh an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền, thưa đại chúng là không hề có cái gì mà làm mờ mắt ta được hết á. Và thưa đại chúng là thiền sư, tôi không có nhớ tên, nhưng mà gọi Ngài Nam Tuyền, hỏi Nam Tuyền, ông dạ. Thì ngay nơi đó là chỉ cho Ngài Nam Tuyền biết cái gì là tâm Phật bất sinh của ông rồi. Thì cái đó nó cũng có nơi chúng ta. Ai gọi ta thì ta bất thần, ta giả liền. Cái sự phản ứng rất là màu nhiệm từ bên trong. Hình hài này nó không biết giả. Cái miệng này nó cũng không biết giả được. Cái giả đó là cái từ bên trong của tâm Phật chói sáng hiện bài ra. Nếu nó hiện bài mà mình không có đón nhận được, không có niềm tin vững chắc nơi đó, thì mình làm gì thêm? Mình đồng hóa mình với cái dòng chữ suy nghĩ miên man bất tận trong đây, thì mình lạc nẻo vào cõi luân hồi. Nếu mà mình lùi lại một chút, mình dừng lại ngay nơi cái niệm tỉnh sáng nhận biết hiện tiền, thế thì thưa, mọi việc hiện bài trước mắt các vị ở mức độ cạn nhất, đó là mình loại trừ phiền não khổ đau của đời người rất là dễ. Không có cái vui, cái buồn, cái phiền não khổ đau nào mà không sinh ra từ tiếng nói thầm thì cả. Mà nếu ta an trú ngay nơi sự nhận biết, ta không để cho tâm thức mình nó chạy ra tiếng nói, thì ta cắt ngang được cái gì? Sầu bi khổ ưu não của nhân gian, cắt được cái rất là dễ dàng rồi. Mình làm cái việc đó có khó khăn gì đâu. Gọi thì giả, ai vỗ vai thì quay đầu ngó lại. Mà thầy làm sao để khỏi bị lộn giữa cái phản xạ tự nhiên với... Cái phản xạ tự nhiên á, nó rất là gần với cái tâm Phật sáng chói có mặt. Cái phản xạ tự nhiên đó là cái phản ứng của sinh tâm lý mà nó không có sự nhận biết sáng chói đi kèm. Khi có sự nhận biết sáng chói, anh luôn an trú trong sự tỉnh thức, thì đó là cái trạng thái của tâm Phật sáng chói anh đang sử dụng được. Thế thôi, nó gần nhau vô cùng. Và Đức Phật có một câu ví dụ là như ngỗng chúa đó, sữa đậu nành đó, mà nó thò mỏ vô nó uống thì sữa đậu nành đi vô mà nước còn lại. Khó chứ phải không? Ta cũng như thế. Thưa các vị là ý thức sinh diệt và cái tâm Phật chói sáng, thưa, nó gần nhau vô cùng, cho nên chút xíu là nó lạc quá à. Nó nhanh hơn một tích tắc, nhanh hơn đường tơ kẻ tóc rất là nhiều. Và Ngài Nam Tuyền cũng giống như chúng ta, gọi ổng cái ông ngẩn ngơ không biết gì. Cho nên cái vị thiền sư kia nói Phật đường đẹp vậy đó mà Phật thì không linh. Tại sao? Hình hài thì đồ sộ uy nghiêm, rỡ rỡ mặt ngoài thế đó mà không có nhận biết được cái gì là cái tâm Phật chói sáng để an trú trong đó, để hành xử, để đi đứng trong nhân gian. Cả một đời ta cứ tuồn tuột đi trong sáu nẻo luân hồi, chấp nhận cái vui cái buồn là mình, chấp nhận cái sự suy nghĩ là mình. Mấy cái đó thì nó sinh diệt vô thường, nó đến và đi. Mà cái thật nhất của mình là cái tâm Phật bất động của mình, là mình không biết an trú nơi đó để sử dụng. Và thưa các vị, sau đó thì Ngài có dịp đi ngang qua dòng sông, Ngài nhìn thấy bóng mình ở dưới. Ngài nói bài thơ này: cái bóng thì nó không phải là ta, ngã kim bất thị cừ. Ta lâu nay ta cứ tưởng là vui, buồn, sầu khổ, bất an và cái tiếng nói thì thầm này là ta. Quá ra không phải. Ta là cái sâu hơn. Ta là cái vô ngôn bất động nằm bên trong cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, mới là ta chứ. Nó vốn vô sinh bất diệt mà. Và phải thể hội như vậy mới đạt đến cái trạng thái của chân như của Niết Bàn thường tịch. Mà thầy nghe chỗ cừ kim chính thị ngã đó, dạ. Hắn chính là ta, thì lẽ là ta cũng phải là hắn chứ. Ngã kim bất thị cừ, cái chữ cừ phía trước này á là nó khác như cừ này. Cừ kim chính thị ngã là cái trạng thái vô sinh bất diệt hiển hiện hiện tiền đây, cái sự nhận biết tỏ sáng ta đang sử dụng đây chính là cái tâm Phật bất động của ta, chính là trạng thái Niết Bàn của ta. Ngã kim bất thị cừ, khi ta đã nhận ra được cái tâm Phật là ta rồi, tức là cái ta này phải không, thì ta vốn không phải là cái suy nghĩ vẩn vơ thì thầm phía trước nữa. Cho nên mình dễ lẫn lộn và không có tu học giỏi, không có nhận biết sâu, thì mình đọc cái này như đọc thần chú làm gì. Ta nay chính là hắn, hắn chẳng phải là ta. Thế thì mình rất là lẫn lộn. Mà thầy, ở trong cái chữ hắn thì hai cái cừ đó khác nhau không thưa thầy? Thứ hai cái cừ này nó giống nhau. Cũng sử dụng một chữ cừ thôi. Nhưng mà trong thâm ý của nó thì ta phải hiểu như vậy. Hắn là những si tư phiền não, thì hắn đó là. Dạ thưa, cừ kim chính thị ngã, thì chứ cừ, cừ ở trên, cừ là hắn, nay chính là ta. Hắn là chỉ cho cái gì? Cái trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền cái tâm Phật bất động chính là ta. Thì cái cừ này, cừ trên á là hắn, mà hắn dạ, chính là Phật, chính là tâm Phật bất động. Mà cái cừ cuối này là chỉ cho dòng suy nghĩ miên man, tiếng nói thầm thì nó hơi khó cho chúng ta. Thì cái cừ này cũng là hắn, nhưng mà hắn này lại là vọng tưởng. Cừ sau hắn là vọng thức. Cừ sau hắn là vọng. Cừ trước hắn là tâm Phật bất động. Cái lớp học này rất là vui nha. Vui là tại sao biết không? Quý vị hỏi nhiều thành ra rất là vui. Còn lớp học mà ngồi không ai hỏi hết, cái tự nhiên có buồn ngủ. Rồi có một bản dịch trong thiền luận mà bản dịch nó không có hay. Và ông cụ Túc Lâm cũng dịch cái bản dịch của cái này, nhưng mà cụ dịch cũng không có nhạc điệu gì hết, thành ra mình không có thuộc thôi. Mình thuộc nguyên văn. Dạ, ứng tu nhậm hòa hội là phải thể hội như vậy, thể hội như vậy, phải hiểu như vậy. Đó là mình đi ngang qua cái tầng thưa quán tâm trên tâm. Dạ, bây giờ mình đi đến cái phần quán pháp trên pháp nữa. Cái này cho quý vị nghĩ, hôm nay bắt quý thầy quý cô ngồi quá chừng 3 buổi học, chịu nổi cũng hay. Thưa, mình đi tới phần thứ tư là quán pháp trên pháp. Biết thầy cô và trên hay trong gì cũng được, có pháp trong pháp hay là trên pháp cũng được. Không biết cái văn bản mình để trên hay là trong, không biết. Coi thử trên, trên pháp. Cái từ pháp này chúng ta đã quen, chắc là quý vị học tri thức được định nghĩa rất là rõ ràng những cái từ pháp này rồi. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải đó, tức là cái gì mà nó giữ được cái tính chất riêng của nó, để cho người ta nhìn vào nhận biết nó là vật khác, gọi là pháp. Như cây viết là pháp nè, cái bảng là pháp nè, con người là pháp, hành tinh là pháp. Những cái vật cụ thể ta gọi nó là từng pháp một đã đành. Là những cái vật trừu tượng như vui, buồn, giận, ghét, mình không có cụ thể cân đong đo đếm được cũng gọi là pháp. Rồi những cái mình tưởng tượng cũng gọi là pháp nữa. Thế nào là tưởng tượng cũng gọi là pháp? Ví dụ như mình nào hề thấy ông kẻ là gì đâu. Thế nhưng mà hồi nhỏ mình đã nghe mẹ rầy bố răng là ban đêm mà khóc là coi chừng ông kẻ lượm đó. Và mình cứ hình dung cái gì mà mình sợ nhất thì mình nghĩ cái đó là ông kẻ. Rồi mình nghe nói là sừng thỏ, ví dụ như trong kinh có những cái ví dụ nào là sóng nắng nè, dương diễm đó, mình cũng hình dung, mình chưa từng đi sa mạc nhưng mình nghĩ chắc là những đoàn người đi băng qua sa mạc, thấy dạ mã, tức là thấy sóng nắng nó chập chờn phía trước, tưởng là nước. Thế thì những cái tưởng tượng cũng gọi là pháp. Những cái vật chất hữu hình là pháp đã đành. Ta có thể nhìn cái chuông, nhìn cái nước, nhìn cái ly, không hề có sự lầm lẫn giữa cái này và cái kia. Mỗi cái nó giữ được hình thức của nó, bản chất của nó, tính chất của nó, đặc sắc riêng tư của nó thì gọi là pháp. Rồi trong lĩnh vực tâm lý, tất cả những loại tâm hành cũng gọi là pháp. Những cái rất là trừu tượng, chưa từng có mặt trong cuộc đời, chưa từng có mặt do ai bài biểu cả, nhưng mà ta hình dung ra được thì cũng gọi là pháp. Thế thì quán pháp tinh pháp có nghĩa là gì? Thưa, quán pháp tinh pháp này nó bao trùm luôn cả quán thân, quán thọ và quán tâm, gọi là quán pháp tinh pháp. Tại vì thân cũng là một pháp. Rồi nếu mình quán chiếu cho kỹ 32 thứ trượt ở trong hình hài, từng phần cũng gọi là quán từng pháp. Rồi từng cái thể loại vui buồn có mặt trong tâm thức mình sinh khởi cũng gọi là quán pháp tinh pháp nữa. Khi có bất cứ một cái tâm hành nào sinh khởi trong tâm, ta đều nhận biết nó. Bất cứ cái gì đối diện trước mắt ta, ta nhìn, ta mời cái năng lượng nhận biết về có mặt để soi chiếu nó, thì gọi đó là quán pháp tinh pháp. Tóm lại một điều dễ hiểu thế này: thưa đại chúng, quán pháp tinh pháp nó mang cái đặc tính là nó bao trùm luôn quán thân, quán thọ và quán tâm ở phần trên. Và mình làm thế nào? Lúc nào tâm mình cũng chói sáng, lúc nào cũng mời gọi cái năng lượng nhận biết, chánh niệm hiện tiền. Thì thưa, ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta ngồi, ta nằm, ta ăn cơm, ta mặc áo, tất tất mọi việc đều an trú được nơi pháp tu cả. Mình giải thích ngắn ngắn, rất là gọn vậy, để các vị dễ nắm bắt. Và dành cho quý thầy cô mấy phút nữa đó, mình thấy còn 10 phút nữa thôi. Và thầy ở trong cái chỗ mà cái chữ pháp này đó thầy, dạ. Nhậm thì tư tánh quý sạc Phật giải. Mà nếu mà nói như vậy đó, mình có thể nói là cái gì mà bác thức tiếp xúc đều có thể gọi là pháp. Dạ. Tám thức của mình, cái phần mà đối tượng nó nhận biết, nó chỉ nằm ở sáu thức đầu. Nhưng mà cái chủng tử, dạ, ở trong cái thức thứ tám, cái hạt giống cũng là một pháp. Có điều nó không dễ, nó không dễ dàng thành đối tượng để mình nhận biết đâu. Nó ngủ ngầm rất là sâu. Nó khởi lên trên mặt bằng ý thức á, thì mình mới nhận biết được. Và nó là cái bong bóng còn nằm dưới đáy hồ, như mình vẽ hình hồi nãy đó. Dạ. Cái sức ép của nước nó rất là mạnh, cho nên ta không thể thấy được cái hạt nước bé nhỏ từ dưới đáy hồ. Nhưng mà thực sự thì nó đã có từ dưới đáy rồi. Nó lên dần dần, lên tới gần có mặt ở trên mặt nước, thì chiếc bong bóng kia nó mới thành hình bé nhỏ để ta nhận biết. Bà thầy, vậy trở lại cái hình của cái bồn nước nãy đó thưa thầy. Dạ. Thì khi mà cái chủng tử nó nằm ở trong cái bát thức á, nó nằm ở trong đệ bát thức á, thì nó là một cái độc thoại hay một cái đối thoại nó dạ, nó chưa hình thành đối thoại hay độc thoại gì hết. Nó chưa hình thành, nó chỉ là hạt mầm bé nhỏ vậy thôi. Vậy là nó đem lên trên ý thức rồi. Dạ, nó đem lên trên ý thức rồi nó mới hình thành đối thoại và độc thoại. Khi nó đã thành cái dòng chảy của tiếng nói thầm thì lúc bấy giờ mình mới nhận biết được. Còn nó còn ở dưới á, thì cái trình độ thiền định rất là sâu, hay là mình an trú tâm nơi cái sự nhận biết càng ngày càng thâm sâu hơn, thì mình mới nhận biết được cái sự có mặt của nó. Ví dụ thế này thôi. Ví dụ có những buổi chiều nào đó, mình nhìn hoàng hôn, hay là nghe tiếng rầm rì của trời gầm, nhìn mấy trời sắp mưa, lòng mình nó rất là nao nao, nó rất là buồn, mà không có duyên cớ gì cả. Và trong này nó cũng không phải giận ai, không phải ghét ai, không ai chọc tức mình, mà tự nhiên cái nỗi buồn nó da diết, nó thầm lặng từ bên trong này nó khởi lên. Không biết các vị có như vậy không? Thì rõ ràng là những cái hạt giống vô hình á, nó nằm ở dưới, nó khởi lên, nhưng mà chưa có điều kiện mời được nó lên mặt bằng ý thức. Nó là một loại sóng ngầm ba động trong cái vùng tâm thức của ta. Nó chưa hiện khởi để mình nhận diện được nó, nhưng mà nó đã có. Dạ. Có cái người đó ở trong nhà cảnh con mà đi vô mới có 10 ngày mà kêu là vô là nhập cái định nó không hết. Thực ra cái hay của truyền thống thiền Vipassana của những vị thiền sư nguyên thủy hướng dẫn á, là mỗi ngày các vị phải trình pháp một lần. Các vị vô đó là điều đầu tiên người ta dạy các vị thở thôi à. Đem ý thức về nhận biết từng hơi thở ra hơi thở vào, chỉ làm mỗi việc đó thôi. Có khi mất cả tuần để thở vào thở ra thế thôi. Và mỗi ngày đều phải trình là tôi thở ra sao, trạng thái gì trong thân tâm tôi nó có mặt. Và cái sự tiến bộ của mình đo được từng ngày. Và thưa các vị, sẽ có gì chúng ta chia sẻ về những cái con đường làm đạo trên đất Mỹ này, để các vị thấy là truyền thống thiền nguyên thủy bây giờ họ đang phát triển rất là mạnh. Họ có trên 100 cái trung tâm. Và cái điều đặc biệt là cái phương pháp hướng dẫn họ rất là cụ thể. Cái kỹ thuật của họ giúp cho thiền sinh đi vào rất là dễ. Chúng ta thì giỏi về pháp học, nhưng mà pháp hành thì chúng ta dở. Chúng ta không có thực sự đi vào pháp hành nhiều. Và cũng chưa có ai mà đủ trọng lượng để làm một thiền sư lớn, để cho những thiền sinh quy hướng về thực tập với sự hướng dẫn. Trong khi đó thì truyền thống thiền nguyên thủy như ở đất Mỹ này, chúng ta biết Hòa Thượng Kim Triệu là một vị thầy cực giỏi à. Dạ. Mà thầy Hòa Thượng Trúc Lâm là dạy cũng là vô, cũng là quán hơi thở phải không thưa thầy? Dạ, ban đầu cũng dạy đếm hơi thở đó. Nhưng mà con xem cái hơi thở của con á, mà nếu con không để ý tới nó thì nó bình thường. Mà con để ý tới nó con thấy con hổn thở, mà thở không nổi. Con để ý tới con bắt đầu con đếm, bắt đầu con thở. Đừng có nghĩ tới nó thì nó tự nhiên. Mà hãy bắt đầu để ý tới nó đi ra đi vô. Hòa Thượng con nghe cái băng Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nói đừng để ý gì tới, mình cứ biết là hơi thở nó đi vô. Rồi mình để nó ra thì mình biết là nó đi ra. Con để ý vậy, khi mà nó ra nó vô cũng bệt quá rồi. Không để ý tới nó thì nó không bị bệt. Thì giờ làm sao cho đừng bệt. Thưa, điều mình chia sẻ với quý thầy với cô. Con xin lỗi. Bây giờ con mới nói với thầy là con mệt rồi thầy. Tại vì con mới nói với thầy cái con nghĩ cái hơi thở con mệt. Thực ra thế này, mỗi một cơ chế của cơ thể, mỗi một hình hài nó có những cái tương hợp với một pháp môn. Chứ không phải nhất thiết ai cũng phải thở như thế. Cho nên mình tu á, mình phải đủ thông minh làm thầy của chính mình. Khi nào mình trắc nghiệm được là mình tu cái cách nào mà nó đem đến sự an bình, thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, lòng mình rất là vui, thì cái phương pháp đó hợp với thân tâm mình đó. Không cần phải chú tâm vào hơi thở, mình làm thế nào, cái con đường cuối cùng của đạo đó là anh làm thế nào anh quay về để anh nhận biết cái gì là tâm Phật bất sinh của anh, cái gì không sinh không diệt của chúng ta. Và nếu mình ngộ được cái này thì người xưa gọi là thấy tánh rồi đó. Thấy tánh thì khởi tu. Và khi thấy tánh có nghĩa là anh mở được cánh cửa đi vào nhà thiền. Lúc bây giờ anh là thầy của anh. Thầy của ta là gì? Là thưa, ta phải đủ thông minh theo dõi cái sự tu hành của mình, coi nó tiến bộ hay không. Và làm thế nào trong mọi phút giây của đời sống mình an trú tâm được ngay nơi pháp, thì người đó tu giỏi. Bạch thầy nói vậy thì con hiểu về cái phần cuối đó. Nhưng mà thí dụ như, nhưng mà hình như là nếu mà mình có thể ngồi được, mặc dù theo cái ý thầy thì là ngồi dạ co chân rút chân kiểu nào cũng được, miễn là mình mình luôn nhận biết được cái sự sáng suốt. Nhưng mà chắc có lẽ là ngồi ngay ngắn trong cái trạng thái, trong cái tư thế kiết già hay là bán già gì đó thì nó mới dễ vô được. Thành sao mà nếu không phải như vậy, tại sao ngày xưa tất cả các vị thầy đều, các vị tổ cũng đều dạy những người mà mới vô học đều phải ngồi như vậy hết? Tất cả các thiền đường đều là chỉ phải vô ngồi vậy. Có điều thế này, quý thầy để ý các sư của truyền thống nguyên thủy họ không có ngồi kiết già. Thì họ ngồi bán già. Ngồi bán già thôi. Dạ, nhưng mà chắc vậy nó cũng phải dễ hơn là ngồi duỗi chân ra họ. Cho nên từ xưa đến nay đều dạy là vô cũng phải tập cho ngồi, hoặc là bán già hoặc là kiết già. Thực tế là có những cái truyền thống họ chế tác ra những cái dụng cụ để tỏ thiền nó khác với bán già kiết già. Ví dụ cụ thể như là truyền thống Nhật Bản, họ ngồi theo cái phương cách của họ nhé. Cô gái ngồi cái kiểu ngồi quỳ trên hai cái gót chân đó. Và khi vào thiền đường thì họ chế tác ra cái ghế ngồi, cái đòn ngồi đó, nó cao chừng này, coi cái chân lại phía dưới của cái đòn mà ngồi lên trên. Cho nên nó rất là thoải mái. Và truyền thống thiền của Nhật Bản đâu hề thua kém gì truyền thống thiền Trung Hoa. Rồi khi các sư Thái Lan vân vân, mình để ý là ngài Ajahn Chah là thiền sư lớn, ngài ngồi bán dài, hai cái chân ngài dãnh ngược lên, ngài không hề có bộ đòn tọa cũ gì, ngồi giống như là các vị thiền sư của Việt Nam mình cả. Rồi mình nhìn các cái truyền thống thiền Trung Hoa, các thầy ngồi thiền, các thầy ngồi khòm vậy. Truyền thống Tây Tạng cũng thế. Thế cho nên thưa đại chúng là ta có thể chọn cái cách nào hợp lý nhất với hình hài ta để ta thực tập thì tốt nhất. Mình đừng bắt chước ai mà để gò ép hình hài mình. Trong khi đó thì thân mình, cái cơ chế thân và tâm nó cùng đi một nẻo. Tâm mình lúc mà nó yên rồi, mình làm chủ được tâm rồi, thì thân mình tự nhiên nó nghe theo lời dạy của mình. Mình làm chủ nó rất là dễ. Cho nên hãy để cho nó phát triển song hành, thân tâm cùng phát triển một lúc. Và nói như thế không có nghĩa là mình buông trôi hình hài, mình cũng bắt buộc nó là phải nghe lời mình, nhưng mà với cái mức độ vừa phải để thân chịu đựng được thì tốt nhất. Chắc điều này dễ hiểu, có phải vậy không? Quý thầy, quý cô nên làm như vậy. Và có những truyền thống họ để cho những người già ngồi tựa vách, họ duỗi chân ra. Và ta nhớ là những cái ông Mỹ bụng ông rất là to này, bắt ông ngồi kiếp già có nước ông chết, ông làm sao ngồi được, lại Phật cũng không lại được. Và mình thấy tùy cơ, tùy phương tiện đối với những người họ đến với đạo, họ tu thôi à. Tự thân mình cũng phải vậy, mình phải chế tác ra cái phương pháp nào để cho nó hợp với cái điều kiện cơ chế của thân. Thực ra thì nó không đủ đẹp bằng cái tọa cụ. Chùa mình có cái tọa cụ ha, tức là cái đệm ngồi, rồi có cái gối ngồi thì hay nhất. Và cho Phật tử họ tập làm quen. Có cái gối ngồi á, cao một chút vậy thì mình ngồi bán già nó cũng đỡ mỏi chân, lưng mình dễ thẳng. Còn nếu cái đệm ngồi không á thì mình ngồi cái nó lún xuống, thì cái mông mình nó lún sâu, hai cái chân mình thì nó dảnh lên trên, thế thì nó càng mỏi, mà ngồi không thể thẳng lưng được. Cho nên mình nên sắm những cái bộ đòn, cái gối ngồi tròn ở trên, để ở trên cái đệm ngồi. Thế thì Phật đường nó trang nghiêm hơn. Còn mình bắt ghế mình ngồi thì nó không trang nghiêm bằng là cái chắc rồi. Tại vì bắt ghế ngồi thì ta ngồi tréo chân, người ta ngồi ta rung đùi đủ cách. Còn ngồi xếp bằng thì thưa dễ dàng đẹp trong cái thiền đường, trong cái Phật điện lắm. Đành rằng có những số người họ bệnh, cho nên quanh sát vách chùa đó mình để một hàng ghế thôi. Chắc dừng ở đây chứ hỏi hoài ha. Thôi dừng ha. Hẹn ngày mai chúng ta gặp nhau hai bữa nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.